Nghịch thiên thần Y Phi, chương 131 đến phá rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Cửu Ca bọn họ đã đến một thành trì tại biên cảnh. Thông tin chính xác nhất trên bản đồ chính là nơi này. Thành viên của tà giáo đó phân bố ở mọi ngõ ngách của thành trì này. Cho dù là Dạ Dương Thu cũng không thể có được tình báo chính xác nhất. Đây là cần bọn họ tìm ra manh mối cụ thể hơn thôi. Đáy mắt Tử Tinh Châu lóe qua hàn quang. Thật là phiền phức, nghe ngóng tin tức thì giao cho Tiền Vân. Người đi nói chuyện với hàng xóm xung quanh, hỏi thử một số tình báo có ích. Được, hai người các ngươi tùy ý, ta đi dạo trong thành xem. Tối nay gặp ở khách điếm. Sở Cửu Ca nói xong, người đã biến mất. Người đợi chút. Người muốn một mình săn mục tiêu sao? Tử Tinh Châu cũng đuổi theo ra ngoài. Những ngôi nhà trong tòa thành nhỏ này mọc lên san sát nhau. Các con đường giao nhau như một mê cung. Tiền Vân bề ngoài là đi thu thập tình báo. Còn việc thu thập tình báo trong lặng lẽ đương nhiên do cô phụ trách. Giữa đêm, bốn người bọn họ trở về khách điếm. Sở Cửu Ca nói, người của chúng ta ít nhất. Đi lại thuận tiện, nên đến nơi nhanh nhất. Đợi đến khi những người khác đến e là sẽ đánh rắn động cỏ. Cho nên tối nay bắt buộc phải hành động. Có phát hiện điểm nào kỳ quái không? Có, Tiền Vân nói. Thành Đông Đổ Phường dưới mặt đất. Thành Bắc Miếu Hoang. Còn có một cổ trạch hoang phế. Sở Cửu Ca khẽ gật đầu. Sau đó nói. Đã hiểu. Kế đến là ta nói ý kiến của ta. Khu mộ ngoại thành, còn có một ngọn núi nhỏ ngoài thành. Còn về Tiêu Man và Tử Tinh Châu, hai người họ không có chút thu hoạch nào. Tử Tinh Châu nói, chia ra hành động hay là cùng nhau? Ta đã đợi không kịp đi săn mồi rồi. Tiền Vân nói, chúng ta vốn dĩ người đã ít, lại chia nhỏ ra thật sự là không tốt. Sở Cửu Ca gật đầu nói, trước tiên đi đổ phường. Chúng ta đi phá rối. Được, nghe đến Sở Cửu Ca muốn đi phá rối. Vừa đến cửa lớn của đổ phường dưới mặt đất, Tiêu Man liền xắn tay áo lên muốn làm một trận lớn. Tử Tinh Châu cũng có dáng vẻ đằng đằng sát khí. Sở Cửu Ca mặt đầy vạch đen. Nói, các ngươi đây là muốn làm gì? Ta nói là đến phá rối. Không phải đến đánh nhau. Vào đó, chuẩn bị đủ tiền. Cực đến khi người phía sau của bọn chúng không ngồi yên được nữa. Nhưng mà ta cũng không dành cờ bạc lắm. Sở lão đại, Tiền Vân nói. Tiêu Man nói, ta cũng không biết cờ bạc. Đến lúc đó nghe theo ta là được. Rất nhanh đổ phường dưới mặt đất của thành đông. Xuất hiện một tiểu đồ thần. Tiểu đồ thần vừa ra tay. Cực là thắng. Những người đặt cược theo tiểu đồ thần cũng thắng không ít. Kỹ thuật của tiểu đổ thần cực kỳ lợi hại. Một đêm khiến cho cả đổ phường dưới mặt đất tổn thất không ngừng. Lúc này Tiền Vân và Tiêu Man vốn bỏ ra một chút tiền nay thắng lại được rất nhiều. Tử Tinh Châu hứng thú không lớn đi theo. Hắn không có chút nhẫn nại nào. Cứ như vậy các cược còn không bằng trực tiếp động thủ san bằng nơi này. Hắn cũng rất hiếu kỳ. Sở Cửu Ca rốt cuộc làm như thế nào vậy? Cô lại sở hữu kỹ thuật cờ bạc thần kỳ như vậy. Bên trong đổ phường đi ra vài người. Bọn họ nói. Bốn vị khách quý. Đại sảnh này không thích hợp bốn vị. Có hứng thú đi phòng khách quý chơi vài ván không? Có người tự mình dâng tiền lên. Dâng lên lại là số tiền lớn. Sở Cửu Ca sao lại khách khí được? Cô cười nói. Được thôi. Vậy thì xin các vị dẫn đường rồi. Phòng khách quý toàn là cao thủ. Thế nhưng cao thủ gặp phải đệ nhất thần trộm sở hữu bất tử sinh mệnh chi đồng Sở Cửu Ca. Từng lần thua đến không cách nào lật ngược tình thế. Từng món tiền lớn chạy vào trong tay Sở Cửu Ca. Bọn họ nhìn chằm chằm Sở Cửu Ca. Căn bản không phát hiện cô gian lận như thế nào. Toàn bộ cao thủ cờ bạc trong cả đổ phường đều thua hết. Bọn họ cũng bất lực đối với Sở Cửu Ca. Ngay lúc đó bọn họ nói. Bốn vị khách quý, lão bản của chúng tôi có mời. Cực kỳ vinh hạnh, tốn công phu lâu như vậy. Cá cuối cùng cũng cắn câu rồi. Sở Cửu Ca gặp được lão bản của Đổ Phường. Đây là một người nam nhân cực kỳ thông minh. Không ngờ một Đổ Phường nhỏ nhoi của Lương Thành lại xuất hiện một cao thủ trẻ tuổi như cô nương. Quả nhiên núi cao còn có núi cao hơn. Người giỏi ắt có người giỏi hơn. Lão bản than thở nói. Thiên tài như ngươi đến Đổ Phường cá cược. Kiếm chút tiền nhỏ thật ra có chút không có ý nghĩa. Muốn làm thì làm một vố lớn. Ta có một thế lực to lớn muốn mời các vị gia nhập. Không biết các vị ý như thế nào? Sở Cửu Ca hỏi. Thế lực gì? Thế lực của chúng tôi gọi là Thiên Thạch Thần Giáo. Này đã có chút quy mô. Ta có thể dẫn các ngươi đi phân bộ tìm hiểu tỉ mỉ hơn. Ta tin Thiên Thạch Thần Giáo chúng tôi không cần đến 1-2 năm. Liền có thể trở thành thế lực vượt qua cả Thái Vân Tông. Đối phương tự tin nói. Phải biết Thái Vân Tông là tông môn đã phát triển vài trăm năm. Có được căn cơ trăm năm. Cũng không biết tà giáo nhỏ nhoi này lấy đâu ra tự tin. Có thể trong vòng 1-2 năm ngắn ngủi có thể vượt mặt Thái Vân Tông. Thật không biết là họ quá tự tin hay là quá vô tri. Được, vậy thì chúng tôi đi xem thử vậy. Dù sao gần đây cũng không gặp được chuyện gì có ý nghĩa cả. Sở Cửu Ca cười đùa nói. Ở trong mắt lão bản Đổ Phường, Sở Cửu Ca bọn họ chỉ là một nhóm thiếu niên thế gia có năng lực đặc biệt mà thôi. Nếu như có thể lôi kéo những người có thân phận, có địa vị vào, đó tuyệt đối có thể giúp thực lực của Thiên Thạch Thần Giáo bọn họ tăng mạnh. Lão bản của Đổ Phường dẫn bọn họ rời khỏi Tư Mật Đảo. Ra khỏi Đổ Phường liền đi vào một con hẻm nhỏ. Quẹo trái quẹo phải đi đến một biệt viện. Bước vào biệt viện, Sở Cửu Ca phát hiện hơi thở ở đây có chút không đúng lắm. Két, bọn họ đẩy cửa đi vào. Người bên trong nhìn thấy bốn người trẻ tuổi có chút ngạc nhiên. Hỏi, đây là thành viên mới sao? Đúng thế, đừng xem bọn họ trẻ tuổi. Thực ra từng người đều rất có tiền. Hơn nữa kỹ thuật cờ bạc của tiểu nha đầu không một ai trong Đổ Phường ta bì được. Ồ, còn có năng lực như vậy. Đây là thiên phú kiếm tiền rất tốt. Có người hứng khởi nói. Một người khác lấy ra một cái hộp. Bên trong hộp đựng mấy viên thạch màu đỏ máu. Hắn tổng cộng lấy ra 4 viên đưa cho bọn Sở Cửu Ca nói. Đây chính là thánh vật của giáo chúng tôi. Thiên thạch. Có thể khiến cho tốc độ tu luyện của các ngươi gia tăng. Trở thành thiên tài tuyệt thế. Bên trên viên thạch màu đỏ thẫm này có khắc đồ. Sau khi bọn họ nhìn viên thạch này. Tiền Vân và Tiêu Man có chút thẫn thờ. Sở Cửu Ca chơi đùa viên thạch đó. Vận chuyển bất tử sinh mệnh chi đồng quan sát. Viên thạch này mang theo một loại lực lượng có năng lực mê hoặc lòng người. Lúc này. Sở Cửu Ca phát giác ánh mắt Tử Tinh Châu nhìn qua. Sở Cửu Ca có chút ngạc nhiên. Tiêu Man và Tiền Vân bị chịu ảnh hưởng. Tử Tinh Châu này vậy mà lại không bị gì. Tiếp đến, bọn họ lấy ra một tượng thần. Tượng thần đó là một tượng thần đang kéo theo một cây cung to. Những người này nói với Sở Cửu Ca bọn họ. Tiếp theo, quỳ bái thần của Thiên Thạch Thần Giáo chúng ta. Cách chương.